Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 25. Chương 393: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 25. Thấy Tố Vân khóc như vậy thương tâm, Hạ Tịch cũng không có thúc giục Tố Vân chạy nhanh thu thập hào cảm xúc. Chỉ là chính mình tiếp tục đem trong phòng dư lại địa phương đều tìm kiếm xong, sau đó Hạ Tịch lôi kéo Tố Vân đi xuống một phòng đi, vừa đi một bên nói: bất quá chính là nhìn lầm rồi một người mà thôi. Nhân sinh khó tránh khỏi có đi sai bước nhầm thời điểm. Có thể phát hiện vấn đề kịp thời ngăn tổn hại liền không có gì ghê gớm. Nhưng một mặt mà đắm chìm đang hỏi đề sở mang đến thương tổn thượng, không chịu đi ra, ngược lại là chính mình đối chính mình gấp bội thương tổn. Tố Vân hít hít cái mũi, lại đem nước mắt lau. Nàng lúc này mới đem vừa mới triệu Mỹ Mỹ hồi phục nói cho Hạ Tịch, nàng rất là ủy khuất lại rất là khó hiểu hỏi Hạ Tịch: Hạ tỷ tỷ, ta đối Mỹ Mỹ vẫn luôn đều thực hảo, nàng vì cái gì muốn như vậy? Nói như vậy ta, nàng sẽ như vậy đối với ngươi, cũng đồng dạng sẽ như vậy đối người khác. Vấn đề là ở nàng trên người mà không phải ở ngươi trên người. Hạ Tịch một bên tiến tân phòng tìm kiếm, một bên nói, nàng chính là loại này bắt nạt kẻ yếu lại ích kỷ tính cách. Bất luận ngươi đối nàng có bao nhiêu hảo, nàng chỉ biết cho rằng đương nhiên, cho rằng ngươi là cái có thể lợi dụng đối tượng. Nàng loại người này trên cơ bản là sẽ không đem ai coi như chính mình bằng hữu. Hạ Tịch nhìn về phía Tố Vân, so nàng lợi hại lại thoạt nhìn đặc biệt không dễ chọc, nàng không dám đắc tội. Đương nhiên cũng chỉ có thể khi dễ ngươi loại này tiểu bạch thỏ. Tố Vân lấy khăn giấy hành hành nước mũi, nghe xong Hạ Tịch nói lúc sau, nàng nhịn không được ở trong đầu hồi tưởng khởi trước kia cùng Triệu Mỹ Mỹ ở chung đủ loại. Đột nhiên có loại đẩy ra sương mù thấy Nguyệt Minh cảm giác, thật giống như trong nháy mắt kia nàng bị điểm hóa khai trí. Phát hiện Hạ Tịch nói những cái đó thế nhưng đều là thật sự, tuy rằng vẫn là thực thương tâm. Nhưng Tố Vân tâm tình bình phục không ít, nếu sai không ở nàng, như vậy nàng liền không cần tỉnh lại chính mình rốt cuộc nơi nào làm không hảo, cứ việc tốt đẹp Mỹ nháo cương làm nàng cảm thấy khổ sở, bị Mỹ Mỹ oan uổng cũng làm nàng cảm thấy phi thường ủy khuất. Nhưng là Hạ tỷ tỷ nói không có sai. Phát hiện vấn đề nên kịp thời ngăn tổn hại, mà không phải vẫn luôn rối rắm vấn đề bản thân mang đến thương tổn. Hạ tỷ tỷ, ta sai rồi. Tố Vân thực nghiêm túc thành khẩn mà đối Hạ Tịch xin lỗi. Ta phía trước còn nói ngươi là nói Mỹ Mỹ nói bậy. Hiện tại ta biết, ngươi nói đều là lời nói thật. Ta không nên như vậy nói ngươi. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, một đôi mắt đào hoa nhiễm vài phần tươi đẹp ôn nhu. Ngoan, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Tố Vân cắn cắn môi, lại có chút mê mang hỏi Hạ Tịch, ta đây hiện tại muốn cùng Mỹ Mỹ nói rõ ràng sao? Nói rõ ràng cái gì? Hạ Tịch khó hiểu mà hỏi lại, ngươi là tưởng cùng nàng tranh luận khác người đúng sai, vẫn là muốn trực tiếp nói cho nàng, ngươi chuẩn bị cùng nàng tuyệt giao? Ở nàng xem ra, nếu không nghĩ tiếp tục ở chung đi xuống, không hề phản ứng là được, hoàn toàn không cần phải lại liêu cái gì, huống chi Triệu Mỹ Mỹ cái loại này ngươi là không có khả năng cùng nàng nói rõ ràng gì đó. Nàng vừa không sẽ thừa nhận chính mình có sai, cũng sẽ không cho rằng Tố Vân vì nàng trả giá rất nhiều. Cuối cùng còn không phải sẽ đem sở hữu trách nhiệm đều quy kết đến Tố Vân trên người, làm không hảo lại muốn xảo một trận tan rã trong không vui. Này liền hoàn toàn không có liêu tất yếu, đương nhiên. Này chỉ là nàng ý nghĩ của chính mình. Tố Vân chưa chắc cùng nàng tưởng giống nhau. Cho nên nàng mới có thể khó hiểu hỏi vừa hỏi Tố Vân tưởng cái gì. Tố Vân ngẩn người, trong lúc nhất thời không nói gì, nàng còn không có suy xét như vậy xa vấn đề. Nàng còn không có tưởng hảo muốn hay không tuyệt giao, muốn nàng lập tức hoàn toàn chuyển biến thái độ vẫn là có điểm khó. Cho nên nàng kỳ thật căn bản không có hướng tuyệt giao kia phương diện suy nghĩ. Tấu chương xong, hết chương.